Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại zombie và biến dị thể đặc biệt nguy hiểm sẽ do các chỉ huy cấp cao lên kế hoạch tác chiến, không cần những người mới như bọn họ trực tiếp đối mặt. Ngay cả nhiệm vụ được giao cho bọn họ cũng là những nhiệm vụ mà bọn họ có thể làm được. Hơn nữa độ an toàn rất cao hiện nay. Hầu hết các trại huấn luyện ở các khu vực an toàn đều có mô hình tương tự như vậy. Cấp bậc nào làm việc nấy, để đảm bảo tối đa tỷ lệ sống sót của loài người ở Bắc Châu. Ngoại trừ không có doanh trại cấp F, những thứ khác đều gần giống nhau. Nhưng cũng có thể chính vì không có doanh trại cấp F đông người nên nguồn lực mà tầng lớp thượng lưu nắm giữ mới đặc biệt khan hiếm. Nguồn lực vốn đã hạn chế, bị người yếu chia đều thì càng hạn chế hơn. Ôn Dao vừa đi vừa suy nghĩ, không khỏi hiểu ra tại sao Quý Minh Trần có thể sống xa hoa, trong khi các quan chức cấp cao ở Bắc Châu hầu hết đều sống khổ sở. Mặc dù cô tôn trọng sự sống, nhưng không thể không thừa nhận rằng sự cường thịnh của Đông Châu là có lý do. Trong thời kỳ tận thế khan hiếm tài nguyên, rõ ràng cơ chế sàng lọc của Đông Châu có lợi hơn cho việc bồi dưỡng người mạnh. Nó có thể không nhân văn, nhưng nó phù hợp hơn với bản chất con người. Dù sao thì, ai muốn vất vả phấn đấu thăng cấp cuối cùng vẫn sống khổ sở như vậy chứ? Con người luôn cần có một chút hy vọng, phải không? Học viên doanh trại cấp D được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 30 đến 50 người, có 2 đến 3 huấn luyện viên. Những huấn luyện viên này là các chỉ huy hoặc thành viên đội có sở trường ở các khía cạnh khác nhau và giỏi giảng dạy. Huấn luyện viên dẫn Ôn Dao tham quan sân huấn luyện họ Trần, là một phụ nữ 30 tuổi, nghe nói trước đây là nữ đặc công trong quân đội. Trần Khả Lâm giới thiệu xong các sân huấn luyện, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa rồi, cô đi ăn cơm trước đi, thời gian nghỉ trưa bao gồm cả thời gian ăn cơm chỉ có 40 phút. Ăn cơm xong đi dọn dẹp ký túc xá, rồi chiều nay sẽ bắt đầu huấn luyện thể lực luôn. Ôn Dao, vâng, đối phương đề nghị cô dọn dẹp ký túc xá vào buổi trưa. Chắc chắn là buổi chiều sẽ huấn luyện rất vất vả. Có lẽ là sợ cô quay về ký túc xá sẽ mệt mỏi rã rời. Đồ ăn ở doanh trại cấp D tốt hơn doanh trại cấp F một chút. Có 3 bữa, nhưng vẫn rất thô. Ôn Dao lúc ăn trưa thậm chí còn thấy khó nuốt. Nhà ăn của khu biệt thự cổ là cấp độ khách sạn 5 sao. Được Quý Minh Trần nuông chiều bao nhiêu ngày nay. Bây giờ cô hoàn toàn được trải nghiệm thực tế thế nào là từ xa hoa đến đạm bạc. Trong nhà ăn cũ kỹ lộn xộn. Các học viên ướt đẫm mồ hôi lần lượt bước vào. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng, tất cả mọi người đều mệt mỏi như người mất hồn, thậm chí còn không có sức để nói chuyện. Hầu hết mọi người đều chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Ôn Dao ngồi ở góc nhai chậm rãi, bỗng nhiên trước mặt tối sầm lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Thu Chí vẫn là mái tóc vàng hoe đó, cúi gằm mặt, mặc bộ đồ huấn luyện màu xám, mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng. Cả người mệt mỏi tiều tụy như vừa ngồi tù 10 năm. So với vẻ mặt sầu muộn của cậu ta, Ôn Dao lại điềm tĩnh và sảng khoái hơn nhiều. Cô xắn tay áo lên, đặt đũa xuống nói nhỏ. Thu Chí cũng không hỏi cô tại sao lại ở đây, ủ rũ than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn tưởng doanh trại cấp D là trại huấn luyện chính quy thì tốt lắm. Kết quả mẹ nó còn khổ hơn doanh trại cấp F, sáng 5 giờ dậy. Tối 12 giờ ngủ, cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, làm gì cũng bị gò bó, ngày nào cũng luyện tập đến C, H, E, T đi sống lại, mấy ngày nay em sống đúng là không bằng chó bằng lợn. Ôn Dao cúi đầu, cười khẽ một cách sắc bén, đó là vì ở doanh trại cấp F có tôi, chỉ dựa vào một mình cậu còn không giành được cơm ăn. Doanh trại cấp D ít nhất cũng có sự đảm bảo an toàn, đồ ăn cũng được phân chia đồng đều cho mọi người. Dù có vất vả đến đâu cũng không đến mức bị người ta GICCHET hoặc CHET đói. Thu Chí, vậy mà không nói nên lời. Cậu ta lấy mũ ra quạt gió, lập tức xỉu xuống. Em chỉ nói vậy thôi, đơn giản là than thở một chút, không có ý gì khác. Cuộc sống của em bây giờ đúng là tốt hơn cái kiếp ruồi nhặng gì đó trước kia nhiều rồi. Tuy vất vả nhưng ít nhất em có thể sống một cách đường hoàng, ít nhất cũng giống một con người. Nói xong, cậu ta dường như nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong NGC ra 2 đồng tiền vàng sáng bóng đặt lên bàn. Cho chị này, nợ ân tình không thể không trả, còn 8 đồng nữa em sẽ trả dần sau. Ôn Dao sững người, ngẩng đầu nhìn cậu ta, chàng trai trẻ bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, giải thích. Không phải em ăn trộm, cũng không phải em cướp được, là em tự mình kiếm được. Em biết chị không cần, nhưng em cũng không muốn nợ người khác. Sau này chị có gì cần, em nhất định sẽ xông pha khói lửa, không ngại nguy nan. Ôn Dao mặt không cảm xúc nói. Vậy sao, vậy lúc nhìn thấy làn sóng zombie, sao cậu lại chạy nhanh hơn ai hết? Thu Chí nghẹn lời, nhanh chóng giải thích. Không phải em, thật sự không phải em, lúc đó em còn quay lại kéo chị mà, là hai người họ chạy trước. Ôn Dao không nói gì, đôi khi nghĩ lại, thực ra điều này cũng không có gì sai. Bản chất con người vốn ích kỷ, ngay cả Thẩm Dật Xuyên, người đã đồng cam cộng khổ với cô 7 năm, những người đồng đội đã cùng nhau chiến đấu nhiều năm cũng có thể bỏ rơi cô để cầu toàn. Những người bình thường đáng thương như những người này thì có gì đáng trách chứ? Ôn Dao không cần tiền, nhưng cũng không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Cô bèn cầm 2 đồng tiền vàng lên nói với Thu Chí. Được rồi, tôi nhận. Thời tiết quang đãng được một ngày thì lại mây đen kéo đến. Mưa to liên miên, thành phố Cảng Kiều đón một lượng lớn người tị nạn. Đồng thời làn sóng zombie bên ngoài thành phố cũng chất đống như núi. Thành phố Cảng Kiều là thành phố ven biển. Phía đông bị quái vật biển tấn công, phía tây bị làn sóng zombie chen chúc, các bến cảng và các tuyến phòng thủ mấy ngày nay đặc biệt cảnh giác. Trong phút chốc, tất cả các chỉ huy của khu biệt thự cổ đều được điều động, ngoại trừ những người nhàn rỗi không có sức chiến đấu, chỉ còn lại Quý Minh Trần và Lâm Trạch Nhân là rảnh rỗi. Tất nhiên, Lâm Trạch Nhân cũng không phải là người nhàn rỗi, với tư cách là tiến sĩ y khoa hàng đầu, ngoài việc cứu người, anh ta còn nghiên cứu một số loại thuốc. Nhiều loại thuốc đặc trị hoặc vaccine virus cũng do anh ta tham gia nghiên cứu và sản xuất. Cách chương.